Chương 306, kinh ngạc. Thẩm Chi Giật có chút kinh dị nàng như thế dễ dàng liền tiếp nhận chính mình khuyên nhủ, kinh ngạc hơn với nàng đối vệ trưởng quân xưng hô, Tử Huyên hai chữ nói được cực kỳ thuận miệng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, lại có chút bất đắc dĩ, quyết định làm không nghe thấy, trần trơ hạ, nói, ta cũng không có tin tức xác thực, chỉ là nghe nói hắn nhập kinh sau trực tiếp tiến cung thỉnh tội, không biết nói cái gì, gợi ra mặt rồng giận dữ, suýt nữa ngồi tù. Vẫn là hoàng thượng nghệ tình hắn đi. Qua quân công thượng đặc biệt khai ân, nhường khai quốc quận hầu đem hắn lĩnh trở về. Thẩm Thanh Lan nín thở yên lặng nghe, tim đập như trống. Bất quá, nghe nói khai quốc quận hầu đem hắn mang về sau, hung hăng đánh cho một trận, đánh được hắn nửa tháng không xuống giường được. Thẩm Chi Giật nói đến chỗ này, chính mình cũng không nhịn được trao mày thở dài, cũng may mà hắn thở nhỏ tập võ, thân thể trụ có tốt, mới không bị đánh ra tốt xấu đến. Thẩm Thanh Lan thấy hoa mắt, có như vậy một hồi, nhìn cái gì cũng như cùng trong xương xem hoa, bên tai càng là tiếng trống như sớm, chỉ còn lại trong ý thức một cái chảy máu bóng lưng. Sau này đâu nàng trầm thấp hỏi, e sợ cho thanh âm lớn, bị nghe ra run rẩy. Thẩm Chi Giật nhìn nàng, đương nhiên là đã nghe ra, lại không có vạch trần, sau này nghe nói là bị rút lui quân vụ, rời doanh địa, hiện tại, hẳn là nuôi tốt tổn thương, tiến đến quân doanh giao yên đi. Thẩm Thanh Lan không nói nữa cái gì lời nói, trên thực tế, nàng coi như nói cái gì, chính mình cũng không có ấn tượng, lại càng không nhớ là thế nào mất hồn mất vía rời đi. Lan Nhi Thẩm Chi Giật kêu nàng, không có trả lời, chỉ phải theo sau, tự mình đem nàng đưa trở về. Bích Ngọc, mấy ngày nay hảo hảo canh chừng tiểu thư, một lát không được cách người, chớ nên lại bị bệnh. Hắn trong lòng mười phần thấp thỏm, lần trước là trên đường gặp một mặt, trở về liền bệnh nặng một hồi. Sốt cao không lùi, lần này, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Bích Ngọc vâng dạ đáp lời, đưa tiễn Thẩm Chi Giật, quay đầu xem Thẩm Thanh Lan cùng dĩ vãng đồng dạng trang mị, chỉ là không có chăn mê đầu. Bích Ngọc kinh hồn táng đảm cùng ở bên giường, biết rõ nàng không có ngủ, nghĩ nói với nàng chút trấn an lời nói, cũng không biết như thế nào mở miệng, nghĩ không bằng yên lặng đốc, lại sợ nàng từ cái rơi vào ngõ cụt, lại buồn ra bệnh đến, thật là tả cũng không phải, phải cũng không phải. Gấp đến độ trên mông như là trường trâm, đứng ngồi không yên. Bích Ngọc, không cần nhìn chằm chằm ta. Thẩm Thanh Lan tuy rằng nhắm mắt, lỗ thai vẫn có thể nghe, cũng có thể cảm giác được bên cạnh vô cùng lo lắng. Bích Ngọc nghe được nàng mở miệng, phút chốc nào qua, tiểu thư, ngài nếu không sẽ khóc một hồi sau đó, chúng ta lại cân nhắc biện pháp khác. Đại thiếu gia tám thành là không chịu thúc đẩy, nhưng tổng có biện pháp không phải. Thẩm Thanh Lan trầm mặc một chút, Bích Ngọc, ngươi hiểu lầm. Ta đã bỏ qua. Bích Ngọc kinh ngạc phải nói không ra lời đến. Thẩm Thanh Lan lúc này mới mở to mắt nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh đến mức để người sợ hãi. Ta trước kia quá đơn thuần, cũng quá tùy hứng, tổng nghĩ nếu hắn có thể như vậy dũng cảm, như vậy liều lĩnh trả giá, ta vì sao không thể đáp lại một chút, có lẽ lại kiên trì một chút, lại cố gắng một chút, hết thể đều có thể, đều sẽ viên mãn, là đại ca, sủng ái ta, bảo hộ ta. Lại nói cho ta biết một nhân lực không thể làm hiện thực, hắn lại cố gắng cũng vô dụng, mà ta nàng đột nhiên bi thương cười khẽ. Bích Ngọc, ta có thể thừa nhận đau khổ, nghèo khó, hiểu lầm, lời đồn đãi, nhưng ta không thể hại hắn. Đại ca lời nói rất bén nhọn, lại cũng rất có đạo lý, hắn chịu vì ta kháng chỉ, chịu một thân đau xót đến xem ta một chút, làm đến một bước này, ta đã rất thỏa mãn, ta không thể quá ích kỷ. Bích Ngọc sững sờ nhìn nàng. Rất lâu mới thất thanh khóc giống lên. Nha đầu ngốc, cái này có cái gì tốt khóc đâu, ngươi nhìn, ta đều không khóc. Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, lại nhắm mắt lại, ta thật sự mệt nhọc, nhắm mắt một chút ta sáng sớm hôm sau. Thẩm Thanh Lan đang tại trang điểm, chợt nghe tiểu nha đầu ở ngoài cửa kêu đại thiếu gia đến. Ngần ngươi, Thẩm Chi Giật liền ở đại sảnh chờ. Tiểu thư, đại thiếu gia hắn như thế nào sớm như vậy lại đây? Bích Ngọc vừa nghe đến đại thiếu gia ba chữ liền khẩn trương. Đến xem ta bị bệnh không có. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nhường Phỉ Thúy vội vàng bản cái đơn giản rũ xuống hoàn búi tóc, chính mình chủ động chọn một con kiểu diễm sáng lạn châu hoa cắm lên, lại tại phát xanh mắt chu phốc chút phấn, cả người lập tức nhìn qua tinh thần, mềm mại rất nhiều. Quả nhiên, Thẩm Chi Giật nhìn đến nàng trang phục lộng lẫy, sợ run, mới lại nhiều nhìn hai mắt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bất an đến, hắn trầm giọng mở miệng, Lan Nhi, ngươi làm sao vậy khó hiểu, trong thanh âm còn có chút áy náy cùng trở dạ. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tự tay cho hắn châm trà, khẽ cười nói, ta rất khỏe, chỉ là buổi sáng lại giường, thức dậy hơi một chút, ngược lại là làm phiền đại ca tới thăm. Thẩm Chi Giật cứng lưỡi, sờ soạn một lát, mới có hơi khó khăn nói, Lan Nhi, ta lo lắng ngươi trầm cảm thành tâm bệnh, ngươi như vậy đại ca rất bất an, nếu ngươi là khóc một hồi làm ca ca, nào có ngóng trông muội muội khóc. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng mà cười, đại ca muốn thật là đau muội muội, không bằng giúp muội muội một chuyện. Thẩm Chi Giật phút chốc nhấc lên tâm, cảnh giác nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, nhất thời lại không dám hứa hẹn. Thẩm Thanh Lan thấp con mắt cười cười, đại ca đối ta xưa nay sảng khoái lại sủng ái, phàm là ta mở miệng muốn cái gì, không có không doãn, hôm nay thế nào chẳng lẽ là sợ ta cùng ngươi muốn ánh trăng, muốn ngôi sao. Thẩm Chi Giật mẩn ra, tiếp theo cười khổ, Lan Nhi như là mở miệng muốn ánh trăng, muốn ngôi sao, đại ca ngược lại là có thể đáp ứng, nghi tận biện pháp cũng phải đem ánh trăng cùng ngôi sao nâng đến Lan Nhi trước mặt, liền sợ có một số việc, đại ca thật sự bất lực. Yên tâm, ta không làm khó dễ đại ca. Thẩm Thanh Lan sờ cái chén nhẹ nhàng bật cười, ta nếu là thật bắt nạt đại ca, coi như đại ca không ngại, đại tẩu cũng không chịu tha ta. Thẩm Chi Giật không nghĩ đến muội tử đột nhiên đem vị hôn thê mang ra đến nói giỡn, không khỏi sửng sốt, tuấn mặt thấu đỏ, lúng túng ho khan một tiếng, siết chặt tâm ngược lại là thoáng buông lỏng một chút, còn có thể trêu ghẹo chính mình, không hẳn không phải việc tốt. Kia, Lan Nhi nói một chút coi, muốn đại ca làm cái gì. Thẩm Thanh Lan lúc này mới ngẩng đầu lên, nhận nhận chân chân nhìn thẳng hắn, ánh mắt xem lên đến ôn hòa bình tĩnh, nhưng nàng ngồi được đoan chính, lưng thẳng thắn, liền vừa mới vớt ve cái chén hai tay đều buông lỏng ra, sửa đặt ở đầu gối, cả người căng được thẳng tắp, có thể nói thuộc nữ dáng ngồi tiêu chuẩn khuôn mẫu. Trước kia, Thẩm Chi Giật thậm chí Lâm Thị chờ không ít người đều chuyện cười qua nàng, nói nàng người trước nhu thuận, người sau ra khỉ, chỉ cần không có người ngoài tại, ngồi cũng ngồi không ổn, không phải nghèo chính là lắc lắc, như thế nào thoải mái như thế nào ngồi. Thẩm Thanh Lan chỉ là hì hì cười một tiếng, mọi người nói tới nói lui, như thường sủng ái, để tùy đi. Nhưng hiện tại, không có người ngoài tại, Thẩm Thanh Lan cố tình an vị được đoan trang tu thẳng, không thể soi mói, thậm chí còn mơ hồ cho người ta một loại cắn răng quật cường ảo giác, lạc ở trong mắt Thẩm Chi Giật, trước hắn ngực đau.